Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 819. Kỳ hình như là một người. gocchuyenaudio.com. S. Hương Miu Miu, Beta, Gấu, Manh Tiểu Nam trong lòng oán giận, khóe miệng không tự chủ được liếc một phen, làm như lui bước. Còn không xem phim thần tượng, xem một trận bóng cũng được. Trận bóng, Tiêu lão thái gia lập tức liên tục xua tay. Không nên, cái này lại càng không thể xem. Vì cái gì, Manh Tiểu Nam giận phình cả hai má. Phim thần tượng ông không cho con xem, thi đấu đá banh vì cái gì cũng không để cho con xem. Tiêu lão thái gia điệu bộ trưởng giả, lời nói thấm thía giải thích nói. Trận bóng loại này, là xem nhiệt huyết thanh niên, cháu trai của ta xem cái này còn được, con là một cô gái, xem cái gì trận bóng chứ. Khó trách hung dữ như vậy, giống như là mẫu dạ xoa. Trận bóng loại này, không chỉ có hiện tại không thể xem, sau khi xuất viện cũng không nên xem, có nghe hay không? Manh Tiểu Nam vẻ mặt tối sầm, cô vừa rồi không hiểu sao bị châm chọc thành mẫu dạ xoa. Đùa giỡn cái gì, mẫu dạ xoa cực kỳ xấu, trên thế giới nào có mẫu dạ xoa nào thông minh xinh đẹp vừa đáng yêu như cô chứ? Vậy phim hoạt hình, Manh Tiểu Nam kiên trì không ngừng hỏi han, phim hoạt hình ông có thể không cho xem đi. Đại lão gia, Tiêu lão thái gia lại là lắc đầu. Không được ngây thơ như vậy gì đó, con cũng không được xem. Vốn chỉ số thông minh đã không cao, lại xem loại này ngây thơ gì đó, chỉ số thông minh lại càng thấp, không chừng thành số âm rồi. Thượng đế ơi, giết tôi đi, Manh Tiểu Nam ngửa ra sau chính mình ngã ở trên giường bệnh. Con muốn mổ bụng tự sát, cô vươn ra một bàn tay, bắt tay giả làm đao, ở trên bụng của mình cắt tới. Tiêu lão thái gia trên mặt ý cười dần dần bị thần sắc trầm trọng thay thế. Tiêu Minh Lạc nói tuyệt đối không thể để cho Giang Nam biết chuyện An Sơ Hạ vì cứu Hứa Niệm Niệm, không ngờ là chính mình rơi xuống Lệ Giang, người đến bây giờ còn chưa tìm thấy. Như vậy một thời gian ở chung, Tiêu lão thái gia cũng dần dần quen thuộc cô bé Giang Nam này. Giang Nam là thuộc loại tính cách đặc biệt thẳng thắn, tuy nhiên đáy lòng thiện lương, đúng là nhanh mồm nhanh miệng, đây không phải khuyết điểm, có đôi khi bị người không quen nhìn thấy điểm này, cũng sẽ bị hiểu lầm là độc ác, thậm chí người khác sẽ cho rằng cô bé không có giáo dưỡng. Nhưng ở chung lâu, sẽ phát hiện cô bé trong bản chất là thiện lương không che giấu được. Lại nghĩ thời điểm tai nạn xe cộ cô căn bản không biết người trong xe là ai, lại vẫn liều mạng nghĩ muốn cứu người. Người như vậy, hiện giờ là rất ít, cũng là vì Giang Nam là người như thế cho nên tuyệt đối không thể để cho cô biết chuyện An Sơ Hạ, nếu biết rõ thế giới này sợ là sẽ đại loạn mất. Con bé kia khẳng định lập tức sẽ ầm ĩ muốn xuất viện đi tìm An Sơ Hạ. Con đi giải tỏa, Manh Tiểu Nam từ trên giường đứng lên, bình thuốc truyền dịch của cô đã truyền xong rồi, cho nên không cần dơ bình. Tiêu lão thái gia nhẹ thở dài một hơi, ông hiện tại chỉ hy vọng An Sơ Hạ có thể mau chóng được tìm thấy, hơn nữa bình an vô sự. Nếu không thì ông lại vẫn không biết con bé Giang Nam kia sẽ thế nào. Có lẽ sẽ sụp đổ mất, bạn bè thân thiết như thế, giống như chị em, Hoa Sơn Chi Khai Nha Mở, Hoa Sơn Chi Khai Nha Mở. Giọng trẻ con quỷ dị phát lên, dọa Tiêu lão thái gia nhảy dựng. WC truyền đến tiếng Manh Tiểu Nam, giúp con nghe điện thoại. Một bên trợ lý vội vàng buông việc trong tay, đi đến đầu giường Manh Tiểu Nam, cung kính đem di động đưa cho Tiêu lão thái gia. Màn, gocchuyenaudio.com, hình điện thoại di động hiện tin nhắn là của mẹ Manh Tiểu Nam. Tiêu lão thái gia do dự, vẫn là trượt đến nút nghe. Giang Nam, con không phải ở cùng với Sơ Hạ à? Sự tình này là chuyện gì xảy ra? Tin tức mà nói hẳn không là thật, mẹ Giang ngữ khí vội vàng hỏi han. Tiêu lão thái gia may mắn thở ra một hơi, chấn định đáp. Giang tiểu thư hiện tại ở WC, tôi là người hầu Hàn gia. Sơ Hạ sự tình là thật nhưng là chúng tôi đều giấu Giang tiểu thư, hy vọng bà không đem chuyện này để lộ ra, tôi lo lắng cô ấy sẽ chịu không nổi đả kích này. Đầu bên kia điện thoại mẹ Giang liên tục gật đầu. Ông nói rất đúng, vẫn lại là nên ở tại Hàn gia, ở trong nhà con bé vừa đi ra ngoài chơi, sẽ biết chuyện Sơ Hạ. Bà trong tiềm thức cảm thấy được người hầu này nói chuyện có phần là lạ, nếu là người hầu, vì cái gì lại gọi thẳng tên Sơ Hạ. Nhưng bà không có nghĩ sâu, chỉ không ngừng thở dài. Cái kia, Giang phu nhân, nếu không có chuyện gì mà nói, điện thoại tôi cúp trước, lát nữa sẽ nói với Giang tiểu thư để cô ấy gọi điện lại. Chỉ là, bà phải chú ý đừng cho cô ấy biết chuyện. Sau khi mẹ Giang đáp lại, Tiêu lão thái gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi buông điện thoại xuống. Chủ tịch ngài như thế nào có thể nói? Ngài là người hầu của Hàn gia. Một bên trợ lý nhắc nhở, ngài thân phận tôn quý, như thế nào? Đây không phải muốn giấu chuyện Giang Nam nằm viện sao? Để điện thoại trở về đi. Tiêu lão thái gia chuyển di động qua, nhíu chặt mày. Đến mẹ của Giang Nam đều đã biết rõ chuyện này, điều này đã nói lên cả thành phố A, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ chuyện này. Trợ lý không dám tiếp tục nhiều chuyện, vội vàng tiếp nhận lại di động thả trở về, rồi sau đó nhắc nhở. Bữa sáng tôi chuẩn bị cháo thịt còn có một chén canh bắp nấu xương là nhị thiếu gia phân phó tôi chuẩn bị, nói là rất tốt cho người bị thương, nhất định phải để cho ngài uống, ngài là muốn hiện tại ăn hay vẫn lại là từ từ. Tiêu lão thái gia lông mi chỉ thẳng, hơi chút khó chịu nói. Lão già ta tuy là một cục xương già, nhưng là vẫn thích sạch sẽ, giờ còn chưa có rửa mặt đánh răng, ngươi muốn cho ta ăn cái gì? Có thể là đi theo tiêu lão thái gia lâu, trợ lý trên mặt biểu tình trái lại không có biến hóa lớn, động tác nhanh nhẹn mà chuẩn bị đồ rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong mới bắt đầu ăn bữa sáng, canh bắp nấu xương này hương vị không bằng lão thái bà làm, chờ bà ấy tỉnh lại để bà ấy làm cho ta. Tiêu lão thái gia cau mày cau nhàu nói, uống xong canh lo lắng nói. Để cho Minh Lạc tạm thời thay ta đến công ty ta kỳ thật là một chút cũng không yên lòng. Nhưng là nên buông tay để cho nó đi làm, người trẻ tuổi dù sao cũng phải chịu qua một ít khổ sở. Đúng rồi, Lệ Giang bên kia nếu có tin tức trước tiên cho ta biết. Vâng, trợ lý trả lời, nhìn WC bên kia liếc mắt một cái, nói. Đều đã lâu như vậy, Giang tiểu thư như thế nào còn không ra? Người đi gõ cửa hỏi một chút, tiêu lão thái gia lên tiếng, trợ lý cũng vội vàng đi đến cửa nhà vệ sinh gõ cửa. Giang tiểu thư, người còn không có đi vệ sinh xong sao? Bên trong phát ra một tiếng nhẹ nhàng khẽ gọi, ngay sau đó truyền ra tiếng manh tiểu nam. Chết tiệt, cư nhiên ngủ thiếp đi. Tiêu lão thái gia cùng trợ lý đưa mắt nhìn nhau, nhất thời lại không phản bác được. Thời gian, từng phút từng giây qua đi, trên trời mây trắng bay, dần dần mặt trời đạt tới chỗ cao nhất lại từ từ hướng hoàng hôn. Đến, góc truyện audio.com, hoàng hôn, mưa phùn lại bắt đầu lớn. Thế này khiến công tác tìm kiếm trên sông Lệ Giang càng thêm gian nan. Đều đã trốn trong thuyền tránh mưa, cano cố định ở cạnh thuyền, tất cả mọi người lên thuyền trú mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đội trưởng không thể không gọi loa phóng thanh để cho mọi người tránh mưa trước, lại mưa xuống, rất nhiều người lại sinh bệnh mất. Trời tối, mưa lại rơi chỉ thấy lạnh, mà lúc này là cuối mùa thu, mùa đông đã sắp đến. Thiếu gia, lên thuyền tránh mưa trước đi, mưa nhỏ hơn nhóm người chúng ta lại tiếp tục. Hàn quản gia thay Hàn Thất Lục giơ ô dù, vài ông đã hoàn toàn bị mưa xối, nhưng ông một chút đều không để ý kiên trì thay Hàn Thất Lục miễn cưỡng che. Nhưng là mưa càng rơi xuống càng lớn, rơi đến trên mặt đều có chút đau, ông không thể không khuyên Hàn Thất Lục đi lên thuyền tránh mưa trước. Tôi không sao, Hàn Thất Lục kiên trì đứng trên thuyền, nghiêng mặt qua nhìn Hàn quản gia nói. Ông trước lên thuyền đi, tôi thân thể tốt, sẽ không sinh bệnh. Mưa rất nhanh sẽ ngừng, cậu tuy thân thể tốt nhưng cũng không thể đứng như vậy. Trên sông mưa đều là mưa nghiêng, miễn cưỡng che ô cũng là vô dụng. Vẫn nên từ từ mưa sẽ ngừng. Hàn quản gia lo lắng nói. Đời, Hàn Thất Lục sâu thẳm đáy mắt lướt qua quét xuống đau đớn, anh cắn chặt răng, nhìn mặt sông nước chảy xiết nói. Tôi có thể đợi, nhưng, sơ hạ cô ấy không đợi được. Hàn quản gia, Lưu Thúc, muốn con lên thuyền, con sẽ điên mất. Bác nếu hiểu con, thì đừng khuyên con. Người của Hàn gia đi lên phía trước kéo Hàn quản gia khuyên. Hàn quản gia, ông lên thuyền, để cho chúng tôi ở lại trên cano với thiếu gia, sẽ không gặp chuyện không may. Ông cũng biết tính tình thiếu gia, lúc này có khiên cũng không thể khiên cậu ấy lên thuyền. Trái lại ông lên trên thuyền đợi mưa tạnh, hiện tại thiếu gia cảm xúc không ổn định, nơi này đều có người, cậu ấy không thể bệnh. Do dự mãi, Hàn quản gia không hành động theo cảm tính, trên cano có bảo vệ của Hàn gia nhìn Hàn Thất Lục, thuyền cũng ngay bên cạnh, thực nếu có chuyện gì xảy ra, nơi này là thuyền cứu hộ, không có việc gì. Sau cùng Hàn quản gia vẫn lại là lên thuyền, nhưng sau khi vào khoang thuyền, ánh mắt cũng vẫn không rời khỏi Hàn Thất Lục. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mặt sông cũng càng ngày càng đục, dòng nước lại chảy xiết hơn ban đầu gấp bội. Mỗi người đều cầu nguyện mưa nhanh ngừng. Bà nội, đừng động thuyền, hai cô gái miễn cưỡng che ô chạy đến bờ sông. Mưa lớn như vậy, người trở về đi, chúng ta tới sau. Các con không có sức lực. Tóc hoa râm, lão bà mặc áo mưa cũ nát mang theo một tia tự hào, không hoảng hốt bấn loạn mà đem thuyền buộc tại bến tàu, cho dây thừng buộc vài cái nút tránh cho thuyền bị cuốn đi. Hai cô gái liếc nhau, biết chính mình không lay chuyển được bà nội, đành phải đứng ở một bên chờ. Em còn tưởng rằng mưa muốn ngừng rồi, giữa trưa đã nắng to thế, không nghĩ tới đến chạng vạng lại nổi lên mưa lớn như vậy. Thật sự là say lòng người. Cô gái ít tuổi hơn một chút oán giận, ánh mắt nhìn trên mặt sông, trong mắt đen tuyền sáng ngời có vẻ có thần. Cô gái bên cạnh lớn tuổi hơn chút dáng vẻ nữ sinh, ánh mắt lo lắng ở trên người của bà, ngoài miệng cúi đầu phụ họa một tiếng. Ừ, được rồi, chúng ta về nhà đi. Lão bà lại kiểm tra một lần, lúc này mới vừa ý vỗ tay một cái, đứng lên. Trời ạ, bà nội, kia là cái gì? Kia hình như là một. gocchuyenaudio.com, người, nữ sinh còn trẻ kinh hô một tiếng, ngón tay chỉ cách đó không xa là một khối bẻ gỗ, mặt trên tựa như có thứ gì đó, hình dạng cực kỳ giống một người. Nữ sinh lớn tuổi hơn vốn định quở trách nữ sinh còn trẻ nói lung tung, nhưng liếc mắt một cái xem qua cô cũng không khỏi kinh ngạc bụng miệng. Giống như thật sự là một người. Cách chương.